Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1122 cầu huyết tình yêu kịch không cần nhiều nhìn. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, ngươi không chuẩn bị học kiếm pháp, học kiếm pháp làm gì? Thông Nương hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng thở dài nói, ngươi suy nghĩ một chút a, học kiếm pháp nhiều xuất khí. Chính hắn không có kiếm thuật thiên phú cho nên đặc biệt hy vọng chung quanh cùng hắn có liên quan người có thể học tập xuất khí kiếm thuật. Thông Nương liếc mắt, tại ta không có thu hoạch được tự do trước đó, ta phải ở tại bên cạnh ngươi. Mà kiếm thuật của ngươi thiên phú là không, ta đi theo bên cạnh ngươi, chỉ có thể học được đao pháp kinh nghiệm. Loại tình huống này, ngươi để cho ta học kiếm, lùi nữa một vạn bước mà nói, ngươi có đao ý thông huyền hạt sen, lại không có kiếm ý thông huyền hạt sen, nếu như ngươi là ta, ngươi lựa chọn đao pháp vẫn là kiếm pháp. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Kiếm pháp, ngươi không cứu nổi, Thông Nương nói, đối tu sĩ tôi nói, thực lực mới là vương đạo, xuất khí có tác dụng chó gì. Ngươi nhìn ta trường cũng cay a xinh đẹp, nhưng thực lực không bằng ngươi, còn không phải bị ngươi đánh một trận, nuôi dưỡng ở một tấc thu nhỏ túi. Lại xuất khí thực lực không đủ, lại có cái gì dùng. Tống Thư Hàng, không nói, ngươi có điện thoại. Thông Nương nói, điện thoại đâu? Tống Thư Hàng hỏi, ta cái này, Thông Nương nói, đưa điện thoại di động đưa ra đến, giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng xem xét, phát hiện điện thoại bảo trì tại yên lặng hình thức. Điện thoại là Tô Thị A Thập Lục đánh tới. Ta lúc nào đưa điện thoại di động điều đến yên lặng rồi. Tống Thư Hàng nói, Thông Nương, ta điều, đêm qua ta ngủ không được tại là mở yên lặng xem phim. Tống Thư Hàng, mở yên lặng xem phim, Thông Nương lúc nào biến như thế quan tâm. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại kết nối điện thoại. Thập Lục sớm a, hừm, tỉnh chưa? Người bây giờ ở đâu? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng, ở trường học ký túc xá đâu, hôm qua cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ, gần nhất một mực không có về ký túc xá đi ngủ, không lạ có ý tốt. Hì hì, ân ta đem cái kia một dương tiên thường đều chỉnh lý tốt một hồi mang cho ngươi đi. Ngươi chừng nào thì trở về, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tống Thư Hàng, lập tức về, trở về trước ta gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, ta đi thẳng đến trường học tìm ngươi đi. Tô Thị A Thập Lục nói. Cũng tốt, vậy ta chờ ngươi, Tống Thư Hàng nói, kết thúc điện thoại phía sau Tống Thư Hàng liền nghe đến trong ký túc xá đám bạn cùng phòng có động tĩnh, mấy vị hảo hữu lần lượt tỉnh lại. Là thổ ba đồng hồ báo thức đem mọi người đánh thức. Thổ ba xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, trời ạ, hôm qua quên đóng đồng hồ báo thức, thật vất vả hôm qua ngủ ngon giấc không có nghe trời. Ba ba ba ba, âm thanh, lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, Dương Đức cười nói, ha ha, tỉnh cũng đúng lúc. Buổi sáng giao thông thuận tiện, đúng rồi. Thư Hàng, vừa rồi nghe được ngươi tại đánh điện thoại, Thập Lục là ai biệt danh? Cao Mỗ Mỗ, cái này ta biết, là Tô lão sư đúng không? Sáng sớm liền dỗ ngon dỗ ngọt, thật sự là ngán người. Đi chết, Tống Thư Hàng cười mắng. Bữa sáng mua cho ngươi tốt, trà cũng cho các ngươi pha tốt. Ta còn có việc trước lăn, chúng ta hiểu Tết Trung Thu, có phải hay không muốn đi gặp phụ huynh? Bất quá Thư Hàng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là đại nhị. Đại học năm 2, nhớ kỹ không cần chế tạo ra nhân mạng. Cao Mỗ Mỗ cười hắc hắc nói. Tống Thư Hàng đối Cao Mỗ Mỗ giơ ngón tay giữa lên. Góc truyện audio.com. Bẩn thỉu, không cứu nổi ngươi. Ta đều nói qua ta cùng Thập Lục quan hệ giữa còn không phải các ngươi tưởng tượng loại kia. Tống Thư Hàng sau khi rời đi, trên bàn cái kia tiểu ô quy có chút gấp. Tết Trung Thu, có tiểu nghỉ dài hạn, Cao Mỗ Mỗ bọn hắn muốn về nhà. Cái kia Cao Mỗ Mỗ có thể hay không mang lên hắn. Nếu như không mang tới nó, hắn còn thế nào tiếp tục hoàn thành đại tiểu thư giao xuống nhiệm vụ nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Tống Thư Hàng chạy đến nam sinh ký túc xá xuất khẩu lúc rất xa liền thấy Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. A Thập Lục lúc này hai tay dâng một cái cách thức tiêu chuẩn trường côn bánh mì, ngụm nhỏ gặm. Tống Thư Hàng hướng phía nàng vẫy vẫy tay, hỏi, Thập Lục đây chính là ngươi bữa sáng. Tô Thị A Thập Lục lại nho nhỏ gặm một cái. Bữa sáng trong nhà nếm qua xong, bất quá trên đường nhìn thấy một nhà tiệm bánh mì có mới mẻ xuất hiện bánh mì, rất thơm, cho nên tiện tay mua một chút. Người muốn ăn sao, ta ăn sáng xong, Tống Thư Hàng nói, chật chật chật y kiêu quá thấp, lúc này, dựa theo tình yêu kịch bên trong nội dung cốt truyện, ngươi nên tà mị cười một tiếng, sau đó tại A Thập Lục gặm qua địa phương, dùng sức cắn một cái. Sau đó, A Thập Lục hội đỏ bừng mặt, Thông Nương dùng, truyền âm nhập mật, phương thức đối Tống Thư Hàng nói. Truyền âm nhập mật phương pháp tu luyện, nàng đã sớm nắm giữ. Tống Thư Hàng lúc trước học truyền âm nhập mật thời điểm, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Chỉ là trước kia tu vi của nàng cảnh giới không đủ, một mực không có luyện thành, bất quá còn có thể bổ cứu, ngươi bây giờ nói. Mặc dù ta nếm qua, bất quá ăn thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Sau đó, thừa cơ cắn một cái, xoát tăng độ yêu thích. Thông nương tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, A Thập Lục nhìn lấy đột nhiên sững sờ Tống Thư Hàng, nàng nhìn thấy Thư Hàng ánh mắt một mực lưu nàng cách thức tiêu chuẩn trường côn bánh mì bên trên. Nàng nghĩ nghĩ, lấy tay tại bánh mì hạ tách ra một nửa, đưa cho Tống Thư Hàng. A, cho ngươi, Tống Thư Hàng tiếp nhận bánh mì. Tốt A tạ ơn, không khách khí, Tô Thị A Thập Lục nói. Tại là, hai người sóng vai hướng dược sư nhà lầu bước đi thất bại, các ngươi hai cái đều thất bại. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục hẳn là đem bánh mì đưa tới ngươi trước miệng mới đúng A Thông Nương bình luận. Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên nhớ tới phù sinh tiên tử đại huynh một câu. Cầu huyết tình yêu kịch không nên nhìn nhiều như vậy ảnh hưởng IQ. Hắn đang suy nghĩ, sau đó phải không cần hạn chế Thông Nương nhìn tình yêu kịch thời gian. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trở lại dược sư nhà lầu phía sau đi vào trên lầu trong phòng khách lúc liền thấy trong phòng khách TV còn mở. Ti Loli co lại thành một đoàn, nằm trên ghế salon đang ngủ say. Cũng không biết tiểu gia hỏa này hôm qua xem TV nhìn đến lúc nào. Tống Thư Hàng đóng lại TV, đem Thi ôm lấy, đưa nàng đưa về đến chính nàng gian phòng. Hôm nay tiểu nghỉ dài hạn, liền để nàng hảo hảo ngủ đi. Sau đó, hai người lại đến trên lầu tiến về phù sinh tiên tử gian phòng. Hai người vừa mới đến đầu bậc thang, xa xa liền nghe đến trong phòng có đối thoại thanh âm. Sư phụ, ngài đang nói cái gì? Ngài muốn thay thế ngài đại huynh, đi cưới một đầu uông. Đó là hồ yêu độc cô Bạch thanh âm. Hắn quả nhiên từ bạch tiền bối tu phong ấn trong dương đi ra. Ừm, phù sinh tiên tử đáp, góc chuyện audio.com, này làm sao có thể ta tuyệt đối không đồng ý, ngươi sao có thể thay thế đại huynh đi cưới vợ. Bách hợp cái gì tuyệt đối không được, mà lại, đại huynh thật vất vả muốn lấy vợ, không phải rất đáng được may mắn sự sao. Tại sao phải ngăn cản, hồ yêu nói, không phải, vấn đề là đại huynh muốn cưới đậu đậu, là một đầu khuyển gia. Phù sinh tiên tử thở dài. A, hồ yêu trừng to mắt, nói cách khác đại huynh muốn chơi gay, có lầm hay không, sư phụ đại huynh nghiêm túc như vậy một người, làm sao lại chơi gay. Ở trong đó nhất định có âm mưu, cho nên, tại ta nghiêm túc cự tuyệt phản kháng dưới ta quyết định thay thế đại huynh hôn lễ, đi cưới đậu đậu. Phù sinh tiên tử nói, đại huynh hắn nói thế nào, hồ yêu cảm giác không thích hợp, cảm giác ở trong đó có thành thị sáo lộ hương vị. Phù sinh tiên tử trả lời. Đại huynh hắn không để ý tới ta cự tuyệt cùng phản kháng, hắn nói hôn lễ đã định ra tới, liền tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Bất quá ta uy hiếp hắn nói ta sẽ đem hắn đánh ngất xỉu thay thế hắn tham gia hôn lễ phía sau đại huynh sẽ đồng ý, sau đó nói lại ở hai ngày sau đem tân lang phục đưa đến ta phủ thượng. Hồ yêu vỗ trán, quả nhiên là thành thị thật sâu sáo lộ, không được ta không đồng ý sư phụ ngươi đi cưới đậu đậu. Hồ yêu cắn răng nói. Thật muốn có người thay thế ngài đại huynh đi cưới đậu đậu, liền từ ta đến. Hồ yêu liều đi ra, vì sư phụ, hắn có thể nỗ lực hết thảy. Người cũng muốn chơi gay. Phù sinh tiên tử mở to hai mắt nhìn. Hồ yêu, chấm, ta cho người biết chơi gay loại hình, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Yên tâm đi ta cưới cái kia đậu đậu phía sau qua vài ngày liền sẽ tìm cơ hội đem hắn ly hôn rơi. Phù sinh tiên tử nói, không được ta tuyệt đối không thể để cho sư phụ danh dự của ngươi chịu ảnh hưởng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Hồ yêu cắn răng nói. Ý ta đã quyết ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đánh choáng ta thay thế ta đi cưới cái kia đậu đậu, ngươi cả một đời liền cũng đừng nghĩ gặp ta. Phù sinh tiên tử cảnh cáo nói. Hồ yêu, vậy ta đi tìm những người khác thay thế sư phụ tham gia hôn lễ ta biết mấy vị khuyển yêu tiên tử, nếu như cái kia đậu đậu trường xuất khí, khẳng định có người nguyện ý thay tham gia hôn lễ. Thật sự không đi ta còn nhận biết mấy vị miêu yêu yêu tử. Ngươi đừng quấy rối, phù sinh tiên tử nói, sau đó nàng lại bổ sung. Tuyệt đối không thể ép buộc người khác, hồ yêu, ta làm việc sư phụ ngươi yên tâm, ta cái này đi liên hệ các nàng. Dứt lời, hồ yêu đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Là ngươi, hồ yêu thét to, hừm, là ta, Tống Thư Hàng bình thản nói. Hồ yêu nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một lát đột nhiên nói. Không cho phép ngươi đánh ta sư phụ chủ ý, sư phụ là của ta. Tống Thư Hàng nhún vai. Vâng vâng vâng, ta biết. Hồ yêu lại nhìn Tống Thư Hàng bên người Tô Thị A Thập Lục, sau đó trong lòng an tâm chút. Ta còn có việc một hồi gặp. Hừm, nếu như ngươi thực tình muốn tìm người thay thế phù sinh tiên tử đi kết hôn, ngươi có thể tận lực đi tìm tên là. Sở Sở, tiên tử, nếu như vậy, hôn lễ có thể thuận lợi một số. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, không cần ngươi quan tâm, Hồ Yêu nhếch lên một cái nha thật nhanh bỏ chạy. Tống Thư Hàng xoa cằm, Thập Lục ngươi nói đến thời điểm, cưới đậu đậu người, đến cùng sẽ là ai chứ? Là Phù Sinh tiên tử đâu? Là Hồ Yêu độc cô bạch đâu? Góc truyện audio.com, là Phù Sinh tiên tử đại huynh đâu? Vẫn là cái khác khuyển nương hoặc là miêu nương đâu? Hì hì, ta đối đậu đậu hôn lễ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tô Thị A Thập Lục cười nói, hai người đi vào phòng. Phù Sinh tiên tử đang ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm phụng phịu. Tô Thị A Thập Lục đem cái kia một dương tiên thường lấy ra. Tống Thư Hàng thì nhớ tới thú thần bộ minh ám hai nơi truyền thừa chuyển di sự, muốn hay không cùng Phù Sinh tiên tử nói một chút chuyện này. Thân là bên ngoài thú thần bộ nơi truyền thừa, nàng nơi đó sẽ có hay không có liên quan tới. Tối, thú thần bộ truyền thừa manh mối. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.